Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, siêu cấp buổi đấu giá. Tiền đồng phía trên bí mật sớm tại Diệp Hàn có thể bố trí ra thời gian trận pháp thời điểm, liền đã hoàn toàn giải khai. Cho nên cuối cùng hắn dễ như trở bàn tay mở ra tiên phủ bảo tàng phong ấn. Bất quá cái này cái gọi là phong ấn cũng chỉ là một đạo cấp 9 kết giới mà thôi. Mà khối kia tiền đồng trên có khác, cũng là mở ra kết giới phương pháp, chỉ là không đến trận vương cấp bậc căn bản nhìn không ra. Duy nhất để Diệp Hàn nghi hoặc là, cái này tiền đồng không biết là người phương nào lưu lại dưới. Người kia lại có giải khai kết giới biện pháp. Hắn tất nhiên biết tiên phủ môn bảo tàng bí mật. Nếu biết, hắn vì sao không độc chiếm bảo tàng, vẫn còn muốn đem bảo tàng lưu lại. Bất quá vì phòng ngừa tiên phủ môn người chó cùng dứt dậu, Diệp Hàn chỉ là mở ra kết giới một góc, chính mình đi vào về sau liền một lần nữa đóng lại kết giới. Mà y nhân cùng tình hương thì bị hắn đặt ở tháp chủ không gian bên trong. Làm Diệp Hàn mở ra kết giới lúc, một cái cổ lão đại điện trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Hàn hơi hơi bình phục một chút tâm tình. Tại trước cửa điện lần nữa bố trí xuống một cái cấp 9 phòng ngự trận pháp. Lúc này mới đẩy ra cửa điện. Sau một khắc, từng đạo để hắn sung sướng đê mê khí tức nhào tới trước mặt. Mà khi Diệp Hàn nhìn đến trong điện đồ vật lúc, hắn nội tâm nhịn không được một trận cuồng loạn. Đó là tiên tinh sao? Rơi lả tả trên đất hơi mờ tinh thạch ẩn chứa làm cho người không gì sánh được phấn chấn khí tức. Căn bản không phải linh khí. Khí tức kia chỉ là nhẹ nhàng ngửi một chút liền khiến người ta tu vi trong nháy mắt có dấu hiệu buông lỏng. Không phải tiên tinh lại là cái gì? Còn có trong đại điện rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, đông đảo bảo vật bên trong. Diệp Hàn liếc một chút liền nhìn đến hắn luyện chế thiên đan cần thiết kiến mộc căn, Hoàng Trung Lý, Bồ Đề Tâm, hắn phần lớn đều là hắn chưa từng gặp qua. Hỗn độn đan kinh bên trong cũng ít có ghi chép. Quả nhiên là tiên giới rơi xuống đến tinh hà đại lục bảo vật. Diệp Hàn căn bản sẽ không khách khí. Hắn bao phủ phía dưới. Những cái kia bảo vật đều bị hắn thu vào tháp chủ không gian. Cuối cùng Diệp Hàn bất đắc dĩ phát hiện. Hắn căn bản liền một kiện bảo vật đều không bỏ được lưu cho tiên phủ môn. Nơi này rất nhiều bảo vật hắn mặc dù bây giờ không dùng được, nhưng là đến tiên giới, cái này nhưng đều là hắn tư bản. Bất quá Diệp Hàn vui vẻ nhất không phải được đến hơn 1000 khỏa tiên tinh, mà chính là được đến luyện chế thiên đan cần thiết còn lại 3 loại tài liệu. Kiến Mộc Can, Hoàng Trung Lý cùng Bồ Đề Tâm. Có cái này 3 loại tài liệu, hắn liền có thể luyện chế có thể làm cho hắn phi thăng thiên đan. Diệp Hàn đi ra bảo điện lúc, tiên phủ môn các trưởng lão cùng môn chủ Độ Nga tất cả đều chờ ở bên ngoài. Không giống nhau những thứ này người mở miệng, Diệp Hàn trực tiếp biểu thị đồ vật hắn tất cả đều lấy đi. Diệp Hàn lời nói để những người này kinh hãi, bọn họ sợ nhất thì là Diệp Hàn độc chiếm hết thảy. Bất quá lúc nghe Diệp Hàn dùng 3 khỏa có thể để người ta phi thăng đan dược làm bổ khuyết lúc, Độ Nga bọn người rốt cục thở phào. Tuy nhiên bọn họ có hoài nghi, nhưng là Diệp Hàn nói cho bọn hắn, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thiên đan mới có thể phi thăng thời điểm. Độ Nga cuối cùng là tin tưởng, theo Diệp Hàn, hắn có thể lấy ra 3 khỏa thiên đan đã là tương đương nhân từ. Với hắn mà nói, không có có thiên tài địa bảo gì so hỗn độn chi khí còn muốn quý giá. Bất quá Diệp Hàn cũng không có trắng trắng đưa ra 3 khỏa thiên đan. Làm phụ ra điều kiện, từ giờ trở đi tiên phủ môn tất cả mọi người nhất định phải lấy tình hương như thiên lôi sai đâu. Đánh đó, nghe theo tình hương điều khiển, Độ Nga vốn là nhìn chúng tình hương tư chất, hiện tại lại nóng lòng trèo lên Diệp Hàn cái tầng quan hệ này. Nàng ước gì tình hương tiếp tục đảm nhiệm tiên phủ môn thánh nữ. Chỉ là Độ Nga trong lòng minh bạch, Diệp Hàn là muốn thông qua tình hương gián tiếp trưởng khống tiên phủ môn. Đối với điểm này, nàng cũng cảm giác sâu sắc vô lực. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trong mắt nàng con kiến hôi sẽ ở ngắn ngủi như vậy thời gian đạt tới để cho nàng đều muốn ngưỡng mộ cấp độ, rời đi tiên phủ môn. Diệp Hàn trực tiếp hồi đến quê nhà Nam Thành. Chỉ là lần này trở về, Diệp Hàn vẫn không có kinh động người Diệp gia. Hắn chỉ là lặng lẽ tại Diệp gia phụ cận bố trí một đạo kết giới. Liền mang theo y nhân cùng Tình Hương rời đi Nam Đại Lục. Theo y nhân chỗ đó, Diệp Hàn đã biết giờ phút này Phượng Cửu Thiên, ngay tại ao máu, dung hợp Phượng Hoàng Thần Huyết. Cái gọi là Phượng Hoàng Thần Huyết, trên thực tế là Phượng tộc chính thức có được Phượng Hoàng huyết mạch tộc người tinh huyết. Y nhân nói cho Diệp Hàn, Phượng Cửu Thiên vì được đến hoàn chỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, lại không tiếc sử dụng tộc người tín nhiệm, áp dụng thủ đoạn hèn hạ giết chết tất cả chân chính ý nghĩa phía trên có Phượng Hoàng huyết mạch chi lực tộc nhân, sau đó đem tộc nhân máu tê luyện thành một đạo ao máu. Phượng Cửu Thiên thì cả ngày tại bên trong ao máu tu luyện, hấp thu Phượng Hoàng Thần Huyết huyết mạch chi lực, dung hợp Phượng Hoàng Thần Huyết. Bất quá ngoại giới căn bản không có người biết sự kiện này. Càng không có ai biết giờ phút này Phượng tộc còn sót lại Phượng Cửu Thiên một người. Y nhân cũng chỉ là tại một lần ngẫu nhiên cơ hội mới biết được bí mật này. Mà lại mấu chốt nhất là, y nhân còn biết ao máu vị trí. Diệp Hàn ước gì lập tức diệt đi Phượng Cửu Thiên. Hắn trước khi phi thăng nhất định phải giải quyết hết Phượng Cửu Thiên. Bằng không hắn căn bản là không có cách an tâm phi thăng. Chỉ là y nhân nói cho Diệp Hàn, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, 10 triệu không nên khinh cử vọng động. Phượng Cửu Thiên tuyệt không đơn giản. Thế nhưng là lúc này không đi đánh giết Phượng Cửu Thiên. Một khi Phượng Cửu Thiên thành công dung hợp Phượng Hoàng Thần Huyết, chẳng phải là càng thêm khó có thể đối phó. Cuối cùng tại cùng y nhân thương nghị phía dưới, Diệp Hàn quyết định lập tức liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng. Công lên ao máu, đánh gãy Phượng Cửu Thiên. Thế mà Diệp Hàn mới ra đời, căn bản không biết trên cái này đại lục có cái nào giống như tiên phủ môn thế lực cường đại. Hắn càng thêm tìm không thấy có năng lực có thể liên thủ với hắn đối phó Phượng Cửu Thiên người. Ngược lại là y nhân lời nói lại cho Diệp Hàn một số gợi ý. Những cái kia ẩn thế cường giả không phải là không có. Ngược lại còn sẽ có rất nhiều, cùng từng cái tìm tới cửa, còn không bằng trước nghĩ biện pháp đem những này người hấp dẫn tới, lại trao đổi liên thủ thủ tục. Cuối cùng Diệp Hàn quyết định tại Hoa Hạ Thương Hội cử hành một hồi chưa từng có tuyệt hậu buổi đấu giá, đồng thời tuyên cáo thiên hạ, chỗ vật phẩm bán đấu giá bên trong không chỉ có tiên giới bảo vật, còn bao gồm Phượng Hoàng Thần Huyết cùng với Phượng Hoàng Thần Diễm. Chỉ là muốn tham gia trận này xưa nay chưa từng có buổi đấu giá. Có cái tiền đề, cái kia chính là tu vi chỉ ít tại linh chân cảnh hậu kỳ. Diệp Hàn chủ ý lập tức được đến y nhân đồng ý. Nói làm liền làm, Diệp Hàn mang theo y nhân cùng Tình Hương lập tức trở về đến Mộ Dung Thiên Thành Hoa Hạ Thương Hội. Bên trong, đồng thời đem buổi đấu giá tin tức bằng nhanh nhất đường lối lan rộng ra ngoài. Vì hấp dẫn tránh thức đỉnh phong cao thủ, Diệp Hàn đem buổi đấu giá định tại 3 tháng về sau. Diệp Hàn trở về để Mộ Dung Băng mừng rỡ không thôi. Diệp Hàn thực lực càng làm cho nàng kinh thán không thôi. Chẳng qua là khi nhìn đến Diệp Hàn bên người y nhân cùng Tình Hương lúc, Mộ Dung Băng trong mắt không tự giác toát ra vô tận thất lạc. Vô số cái ban đêm, nàng đều từng tưởng tượng cùng với Diệp Hàn. Vô số giấc mộng bên trong, nàng đều tại cùng Diệp Hàn điên cuồng triền miên. Nàng từng thề, làm Diệp Hàn lúc xuất hiện lần nữa, nàng đem vứt bỏ thế tục ánh mắt, nghĩa vô phản cố đầu nhập Diệp Hàn ôm ấp. Chẳng qua là khi Diệp Hàn lúc xuất hiện lần nữa, bên cạnh hắn lại đứng đấy khác nữ nhân. Mộng thủy chung là mộng, tưởng tượng thủy chung là tưởng tượng. Trước kia Mộ Dung Băng không dám phóng ra bước cuối cùng này. Mà bây giờ đối mặt tu vi đã đạt tới đại lục này đỉnh phong Diệp Hàn, Mộ Dung Băng càng thêm không có dũng khí đi phóng ra một bước này. Thế mà đây hết thảy lại làm sao có thể chạy ra y nhân ánh mắt. Xác nhận qua Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng lẫn nhau đối mặt lúc ánh mắt, y nhân liền sâu biết rõ được, hai người kia đều tại cực độ đè nén lấy chính mình đối với đối phương cảm tình. Giữa bọn hắn, đơn giản là cách một tầng giấy cửa sổ mà thôi. Y nhân quyết định giúp Mộ Dung Băng một tay. Nàng mặc dù thế mà không nghĩ Diệp Hàn bên người lại nhiều một nữ nhân. nhưng là nàng càng không muốn nhìn lấy Diệp Hàn ăn tại trong chén. Nghĩ đến trong nồi, dạng này còn không bằng đem trong nồi cũng múc đi ra đặt ở Diệp Hàn trong chén. Để Diệp Hàn một lần ăn no, sau đó tại nào đó một buổi tối, y nhân liền tại Mộ Dung Băng lúc thời điểm tu luyện. Lực thi tiểu kế để cho nàng tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma Mộ Dung Băng thuần âm chi khí bạo phát. Mà chỉ có Diệp Hàn thuần dương chi khí có thể cứu nàng. Thời khắc nguy nan, Diệp Hàn căn bản không có suy nghĩ thời gian. Liền bị y nhân cùng Tình Hương hai người liên thủ đẩy tới Mộ Dung Băng gian phòng. Đồng thời để Diệp Hàn lập tức cùng Mộ Dung Băng âm dương kết hợp. Đem thuần dương chi khí đưa vào Mộ Dung Băng trong thân thể. Diệp Hàn làm sao biết đây là y nhân quỷ kế. Hắn cũng biết thuần dương chi khí có thể cứu vãn thuần âm chi khí bạo phát Mộ Dung Băng. Thậm chí còn làm cho Mộ Dung Băng tu vi không giảm ngược lại tăng. Nhưng là hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Càng không muốn tại Mộ Dung Băng tẩu hỏa nhập ma tình huống dưới đi làm loại sự tình này. Y nhân vẫn là xem thường Diệp Hàn. Đã thân là cửu phẩm đan vương Diệp Hàn. Đã sớm chính mình luyện chế một cái cửu phẩm đan lô. Hơn nữa còn luyện chế cửu phẩm huyền dương đan. Huyền dương đan giàu có thuần dương chi khí. Dùng cho tiêu trừ thuần âm chi khí không thể tốt hơn. Cho nên cuối cùng y nhân hảo tâm vẫn là bị một viên thuốc chuyện xấu. Nàng tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng là nhưng trong lòng càng thêm ưa thích Diệp Hàn. Nàng ưa thích Diệp Hàn loại này có nguyên tắc có điểm mấu chốt cảm tình. Chỉ là y nhân đồng thời không hề từ bỏ. Nàng trực tiếp tìm tới Mộ Dung Băng. Đồng thời nói cho Mộ Dung Băng nàng cùng Diệp Hàn quen biết hiểu nhau làm bạn quá trình. Đồng thời cổ vũ Mộ Dung Băng ưa thích liền muốn đi thích. Bằng không bỏ lỡ sẽ chỉ tiếc nuối cả đời. Có y nhân cổ vũ, Mộ Dung Băng rốt cục thả xuống sau cùng một tia rụt rè. Nàng rất nhanh hướng Diệp Hàn thổ lộ hết tiếng lòng, tình khó chính mình phía dưới. Mộ Dung Băng rốt cục thực hiện nàng trong mộng chỗ mơ tới hết thảy. Vì mau chóng tăng lên Mộ Dung Băng thực lực, Diệp Hàn vừa cùng Mộ Dung Băng song tu. Một bên tại Hoa Hạ Thương Hội chờ đợi trước tới tham gia buổi đấu giá người. Hắn tin tưởng mặc kệ là tiên giới bảo vật. Vẫn là Phượng Hoàng Thần Diễm cùng Phượng Hoàng Thần Huyết, đều là đáng giá bất luận kẻ nào điên cuồng đồ vật. Mà Phượng Hoàng Thần Diễm cùng Phượng Hoàng Thần Huyết, Diệp Hàn tất nhiên là không có. Hắn chỗ lấy tuyên bố đấu giá hai thứ đồ này, đơn giản là muốn đưa tới những cái kia cừu thị phượng tộc người cường giả. Chỉ có dạng này người, mới có thể chân tâm thực ý liên thủ với hắn đối phó Phượng Cửu Thiên. Đến mức Hoa Hạ Thương Hội trận này có 102 kỳ buổi đấu giá gây nên oanh động to lớn. Diệp Hàn căn bản không thèm quan tâm. Trừ cái kia thần bí Phượng Cửu Thiên. Hắn thực lực đã không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Hàn tuyên bố tin tức tháng thứ nhất bên trong. Không chỉ có không có người tới tham gia buổi đấu giá. Ngược lại dẫn tới hoàng các người. Người tới tự nhiên là Ân Ly. Hắn mắt tự nhiên là vì bắt hồi Diệp Hàn cùng y nhân. Diệp Hàn không có mềm tay. Hắn trực tiếp giết Ân Ly. Diệp Hàn miểu sát Ân Ly sự tình như gió một dạng truyền đi. Ân Ly thế nhưng là linh thần cảnh tu vi. Lại bị Diệp Hàn một chiêu miểu sát. Nguyên bản còn đang cười nhạo cuộc bán đấu giá này người. Trong nháy mắt ngậm miệng lại. Diệp Hàn thực lực đủ để chứng minh hết thảy. Chỉ là Ân Ly chết vẫn không có dẫn tới bất luận cái gì tham gia buổi đấu giá người. Thẳng đến tháng thứ hai bên trong, Diệp Hàn đánh giết đến đây trả thù hoàng các linh chân cảnh tu vi ba vị trưởng lão. Mới không ngừng có người trước tới Hoa Hạ Thương Hội, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.